Vai Đông Phương Kinh Nguyệt vừa bị Phong Phi Vân đánh nát, bây giờ hắn lại bấu chặt, nàng đau đớn cắn chặt răng. Cũng nên có hồn đi, cũng nên có hồn đi. Phong Phi Vân liên tục lẩm bẩm có một câu. Chỉ cần mọi người hồn là có thể chuyển tu dược đạo, một sẽ dốc hết sức giúp Nam Cung Hồng Nhan tu luyện. Dù Nam Cung Hồng Nhan biến thành lệ dược khát máu thì Phong Phi Vân không quan tâm. Nhưng thiên hỏa liệu nguyên đại trận rất vô tình, không để lại chút tàn hồn nào, không có cơ hội chuyển tu dược đạo. Ấn ký sinh mệnh hoàn toàn bị xóa bỏ. Bùm, Phong Phi Vân nhảy vào biển dung nhâm. Tô Quân, Yến Tử Vũ hết hồn, định nhảy xuống theo nhưng bị Thiên Toán Thư Sinh ngăn lại. Thiên Toán Thư Sinh nói, không sao, cứ mặc kệ hắn. Một canh giờ sau, Phong Phi Vân trồi lên từ dung nhâm, người như khúc gỗ mất đi sự sống. Người Phong Phi Vân bị phỏng nhiều cho nhưng hắn không quan tâm. Phong Phi Vân vứt hai thứ từ biển dung nhâm lên, một là xương phượng hoàng, một bộ ẩm tàm sa la. Ẩm tàm sa la bện bằng ẩm tàm ti, chỉ có Phong Phi Vân thi triển phượng hoàng thiên nhãn mới trông thấy nó. Cho nên Long Thần Nhai lấy cửu ngũ long bào, hồng liên hỏa thường đi nhưng ẩm tàm sa la còn ở lại. Xương phượng hoàng đã chìm dưới đáy dung nhâm, thần thức như Long Thần Nhai không thăm dò được. Long Thần Nhai không ngờ trong người Bắc Minh Mặc Thủ có một khối xương phượng. Đây là thứ Phong Phi Vân tự tay bỏ vào người Nam Cung Hồng Nhan. Giờ hắn tìm được nó nhưng không để lại chút hơi thở của nàng. Đây chỉ là một khối xương phượng như bằng chứng Nam Cung Hồng Nhan đã chết, không thể quay về. Sinh ly tử biệt là đau đớn nhất đời người. Trong đầu Phong Phi Vân nhớ lần đầu tiên gặp Nam Cung Hồng Nhan thật kinh diễm, bị hút hồn. Lần đầu tiên nghe tiếng ca của Nam Cung Hồng Nhan như tiếng trời, thanh âm vẫn còn quanh quẩn trong lòng Phong Phi Vân. Hồng Nhan cười vì ai? Phong hoa khi nào bỏ đi? Trong hồng trần lòng không già, quân không ở, người như cỏ. Chờ khi Hồng Nhan già, ai vẽ mày cho Hồng Nhan? Sáng sớm trên vũ tháp, Nam Cung Hồng Nhan đánh đàn. Hiện giờ tiếng cá không còn trên đời nữa. Đàn cổ của Nam Cung Hồng Nhan cũng bị luyện hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất, như chưa từng xuất hiện trên đời. Ngoài trời có tiếng tiêu nức nở vọng đến, không biết là ai đang thổi. Tiếng tiêu thê lương ra diết, làm người nghe rơi lệ. Đông Phương Kinh Nguyệt nói, Nam Cung Hồng Nhan đã chết, đây là sự thực không thể chối cãi. Điều bây giờ ngươi cần làm là phấn chấn lên trả thù cho nàng chứ không phải ôm khúc xương truy điệu. Những người khác không dám lên tiếng, chỉ có Đông Phương Kinh Nguyệt là nói chuyện. Không, không, không đúng. Chắc chắn nàng chưa chết, chúng ta đã hẹn nhau sẽ gặp ở thiết lính trọng trấn, chắc nàng chờ ta tại đó. Nàng thích gặp người nhất. Phá phá phá phá phá phá. Chúng ta bị nàng lừa, ta đi thiết lính trọng trấn tìm nàng ngay. Chắc chắn nàng ở đó, nhất định có ở đó. Phong Phi Vân cười tươi rói nói, các ngươi nhăn nhó cái gì? Ta không sao, ta đi thiết lính trọng trấn tìm nàng, các ngươi bận việc thì cứ đi làm đi. Phong Phi Vân nói xong phấn chấn chạy nhanh hướng thiết lính trọng trấn. Phong Phi Vân càng cười tươi, bọn họ càng lo lắng. Giao hắn cho ta đi. Đông Phương Kinh Nguyệt đuổi theo Phong Phi Vân, không rời một bước. Phong Phi Vân nhiều lần phát hiện Đông Phương Kinh Nguyệt, mạnh mẽ đuổi nàng đi nhưng nàng vẫn bám sát sau lưng hắn mãi khi đến thiết lính trọng trấn. Nụ cười trên mặt Phong Phi Vân không tươi chút nào, rất nhanh hắn không cười nữa. Biểu tình Phong Phi Vân không mếu, nhưng còn khó xem hơn cả khóc. Thiết lính trọng trấn không có Nam Cung Hồng Nhan, Phong Phi Vân ngồi trên tảng đá to đầu trấn chờ đợi. Tay Phong Phi Vân ôm xương phượng dần lạnh lẽo, ngồi im không nhúc nhích. Phong Phi Vân nhìn từng người từ xa đến, đôi mắt có khi sáng rỡ, có khi tối tăm, cuối cùng hoàn toàn mất ánh sáng. Phong Phi Vân không chớp mắt cái nào, hắn như tượng đá hòa cùng tảng đá dưới thân. Phong Phi Vân đợi 7 ngày 8 đêm. Màn đêm lại buông xuống, mưa rơi lang phất, mưa xuân miên man, sấm xuân ầm ầm. Mưa rơi trên người Phong Phi Vân làm ướt tóc hắn, ướt xèm mi, ướt toàn thân. Mưa lạnh lẽo, lạnh thấu xương. Đông Phương Kinh Nguyệt đứng bên tảng đá to, hứng nước mưa cùng Phong Phi Vân hóa đá. Sấm mùa xuân đầy trời, mưa phun răng khắp thiết lính trọng trấn. Rào, rào.